Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 9, góc truyện audio.com. Đại tướng quân phủ, nàng đặt chân qua cửa phủ được hai bước thì thấy đằng sau có tiếng ồn. Quay người lại thì thấy Hắc Liên và Hắc Long bị chặn bên ngoài. Nàng tiếp tục đi, bỏ lại một câu, người là của bản tiểu thư, các người có ý kiến gì sao? Thuộc hạ không dám, mong tiểu thư thứ tội. Hai tên lính canh nhanh chóng cho Hắc Liên và Hắc Long qua. Rồi hành lễ với nàng, còn với Hắc Long Hắc Liên thì cũng không ngạc nhiên lắm với cảnh trước mắt. Họ chỉ nhanh chóng đi theo nàng đến Nguyệt Liên Các, đặt chân tới Nguyệt Liên Các. Mọi vật xung quanh nơi này khiến họ thấy ngạc nhiên. Mọi tiểu thư khuê các đều thích màu sắc rực rỡ, chói mắt, trang trí cũng toàn đồ cực phẩm như trân châu, ngọc lưu ly, lục bảo. Còn nàng, hậu viện thì đầy cây xanh, hoa lá, toàn bộ rèm đều làm từ lụa mỏng màu bạch nguyệt, giống màu trắng ánh trăng. Hậu viện của nàng còn có một thư phòng, trong đó chỉ có những cuốn bí tịch cổ, dược thư cổ thất truyền. Nàng đưa hai người họ tới thư phòng rồi sai nha hoàn dâng trà. Nàng ngồi xuống ghế, hướng họ chỉ đến bàn. Hai người ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện. Chủ nhân, thuộc hạ không dám, hai người lập tức cúi người đồng thời lùi một bước, nàng thấy vậy liền cười, có gì mà không dám, ta không thích thuộc hạ cãi lại lời ta, cứ ngồi xuống đàng hoàng rồi mới bàn đến việc sau này. Câu nói của nàng khiến họ ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Họ cũng chẳng phản bác liền ngồi xuống, hai nha hoàn dâng trà lên, chuẩn bị lui xuống thì nàng lên tiếng. Hai người đi lấy cho bản tiểu thư hai bộ y phục một nam một nữ tới đây. Nhớ là một hắc y và một hồng y, nhanh lên. Vâng, nô tỳ đi ngay, xin tiểu thư đợi chốc lát. Hai nha hoàn vội cúi người lui ra. Hắc Liên thật lâu mới lên tiếng hỏi nàng. Chủ nhân, đây là nơi ở của ngài sao? Thật là khác với những nơi khác nha. Sao khác, ngươi nói xem. Hắc Liên, nàng nhắm mắt rồi phì cười vì câu hỏi của Hắc Liên. Hắc Liên đứng dậy, nhanh nhảu chỉ lên tấm rèm. Chủ nhân không biết thôi. Mấy tiểu thư lớn lên trong gia tộc hay có phụ mẫu làm quan thì mọi thứ đều được trang trí xa hoa. Lộng lẫy, từ rèm, khung cửa đến gỗ làm bàn, màn chắn, ly trà, y phục, trang sức, đều được chọn những thứ cực phẩm nhất. Còn ngài, mọi thứ đều đơn giản. Không quá xa hoa, tất cả đều nhẹ nhàng mà tinh tế, đơn điệu mà thanh tao, rất đẹp, nàng hài lòng với cách nói của Hắc Liên, mọi tiểu thư nơi đây đều coi trọng vật chất, nghĩ vậy nàng ngầm tán thành Hắc Liên có sự tỉ mỉ. Chịu khó quan sát, sau này ắt sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thưa tiểu thư, y phục đã chọn xong, mời tiểu thư xem qua. Một nha hoàn đem hai bộ y phục lên cho nàng. Nàng phất nhẹ tay, để nha hoàn đó đặt y phục xuống bàn rồi dặn dò vài câu. Người đến chỗ phụ thân, mẫu thân và đại ca của ta, bảo họ ra đại sảnh một chút, cứ nói là ta có việc cần tìm họ. Mà khoan, người dẫn họ đến phòng thay đồ đi. Nha hoàn đó, cúi người rồi nhanh chóng di chuyển ra sau đứng cạnh nàng. Nàng nhấp một ngụm trà rồi đặt ly trà xuống bàn, hướng Hắc Long. Hai người xem thử y phục đi, vừa hay không vừa, ưng hay không ứng rồi nói ta một câu, nếu không có gì thì thay y phục rồi theo ta ra ngoài gặp phụ mẫu ta. Người đưa họ đi đi. Vâng, thưa chủ nhân, tiểu thư, Hắc Liên cùng Hắc Long khom ngửa cầm theo y phục nàng đã chuẩn bị theo nha hoàn đó lui ra. Một lát sau, Hắc Liên, Hắc Long thay y phục đến thư phòng gặp nàng. Hắc Liên một thân hồng y, tóc búi gọn bởi cây châm bỉ ngạn mà nàng tặng. Kiều thiểu linh lung, liễu mi như yên, nhân diện hoa đào Hắc Long vận hắc y, cả người toát lên vi a lạnh lùng khiến người khác không dám gần. Dáng người cao, gầy, đôi đồng tử màu tím khiến người khác càng nhìn càng bị hãm sâu. Đại sảnh, phụ thân, con muốn kinh doanh, tiếng nàng trong trẻo vang lên từ xa. Khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, ngạc nhiên hơn là còn có một nam một nữ tiến vào. Hàn Văn lên tiếng hỏi, đây là ai, vì sao trong phủ, con muốn khinh doanh cái gì? Kiều Thiểu Linh Lung, xinh xắn lanh lợi, liễu mi như yên, lông mày như khói, nhân diện hoa đào, mặt như hoa đào, PS, đến đây thôi. Lần sau sẽ cố ra dài hơn. Cảm ơn MN đã ủng hộ MKA, chép sau sẽ biết nữ chính của chúng ta sẽ kinh doanh cái gì à, cách chương.